Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1072, 1072, chương 1154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Ngay khi những lời này nói ra thì biểu cảm của Bạch Tố Y lập tức thay đổi. Cô nhìn Lâm Thiệu Huy với ánh mắt khó tin. Bây giờ bên kia buông tha cho cô thì cô cầu còn không được. Nhưng mà Lâm Thiệu Huy thực sự nói cho họ cơ hội cuối cùng. Tại sao anh lại có khẩu khí lớn lối như vậy? Đặc biệt, khi nghe tin Lâm Thiệu Huy sẽ đến gặp nhà họ Bạch để hỏi tội thì sắc mặt cô hoàn toàn u ám. Hay là thôi đi, Lâm Thiệu Huy, em không muốn tự rước lấy nhục. Theo cô thì Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là người có ý nghĩa kỳ lạ. Chỉ là Lâm Thiệu Huy không nói nhiều. Chỉ nắm lấy tay Bạch Tố Y, khóe miệng hiện lên một tia hung tàn. Cho dù chúng ta tự chuốc lấy nhục nhã hay là bọn họ tự tìm đường chết. Tùy thuộc vào bọn họ có thể nắm lấy cơ hội cuối cùng này hay không. Cùng lúc đó thì tất cả những người có cương vị cao của nhà họ Bạch lúc này đều đã tập hợp trong nhà họ Bạch. Khuôn mặt ai nấy đều nở nụ cười sảng khoái. Bởi vì họ đều biết rằng không bao lâu nữa họ sẽ lấy lại được y dược của nhà họ Bạch. Mà Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy ở trong mắt họ thì sẽ sớm ngồi tù. Có thể họ sẽ bị xử bắn. Nhà họ Bạch cuối cùng cũng có thể rửa sạch nhục nhã rồi. Suy nghĩ đến đây thì mọi người trong nhà họ Bạch đều ngây ngất. Gieo hò, cụng ly liên tục. Tuy nhiên, vào lúc này thì Bạch Tố Y, Lâm Thiệu Huy, xin hẹn gặp. Bên ngoài, có tiếng thông báo truyền đến. Cái gì? Toàn bộ nhà họ Bạch đột nhiên im lặng. Tất cả thành viên nhà họ Bạch đều lộ ra vẻ hung tợn. Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đã làm cho nhà họ Bạch khốn khổ như vậy mà còn dám xuất hiện trước mặt họ. Đôi cẩu nam nữ cùng người đàn ông biết mình lâm vào ngõ cụt. Liền đến nhà họ Bạch cầu xin thương xót. Ha ha ha, đôi cẩu nam nữ đó cũng có ngày hôm nay sao? Để bọn họ đi vào đi. Chúng ta cùng nhau làm nhục họ. Cái này gọi là phong chuyển luân hồi. Dám xúc phạm nhà họ Bạch của chúng ta. Hiện tại bị quả báo rồi. Hiện tại, tất cả thành viên nhà họ Bạch đều mang trong mắt hận ý sâu sắc. Như muốn ăn thịt người. Chính vì Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y mà nhà họ Bạch mãi mãi chỉ có thể là nô lệ. Họ ghét Bạch Tố Y và Lâm Thiệu Huy. Tại nơi này thì những lời chửi mắng, sỉ nhục liên tục vang lên. Tất cả đều ẩn chứa lòng căm thù sâu sắc. Gia chủ, ông đừng mềm lòng. Vừa nói ra lời này thì mọi người lập tức nhìn về phía ông cụ nhà họ Bạch. Chỉ thấy trên mặt ông cụ nhà họ Bạch hiện lên một vẻ thâm độc. Ông cụ cười tâu tét nói. Mềm lòng, tôi đã đợi ngày này không biết đã đợi bao lâu. Làm sao mềm lòng, cho họ vào. Tôi muốn họ quỳ xuống trước mặt tôi như một con chó và cầu xin tôi. Ông cụ nóng lòng muốn đạp Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y xuống chân. Không lâu sau thì Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y lần lượt bước vào. Trong phút chốc, lửa giận của tất cả mọi người vào lúc này cũng bùng lên. Từng cặp mắt đó nhìn Lâm Thiệu Huy một cách tàn độc. Như thể họ đang nhìn kẻ thù của mình. Ông cụ nhà họ Bạch nhìn hai người một cách trịch thượng. Khóe miệng nhếch lên, thật sự không ngờ vợ chồng các người lại có gan như vậy dám bán vaccine giả. Thật sự là tán tận lương tâm mà. Tôi không còn bao lâu nữa là ngày các người bị tống vào tù có phải không? Cái gì? Nghe vậy, trên mặt Bạch Tố Y đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ. Hai tay nắm chặt lại. Ông cụ nhà họ Bạch biết chuyện gì đang xảy ra hơn ai hết. Cố ý hãm hại cô mà còn chưa nói. Hiện tại còn làm ra vẻ, ghét kẻ ác như thú, thật sự là vô liêm sỉ đến cực điểm. Nói đi, các người tìm tôi làm gì? Ông cụ nhà họ Bạch khinh thường hỏi, đồng thời cười xấu xa. Nếu như các người đến đây để cầu xin tôi thì hiện tại các người có thể quỳ xuống. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y một cách vui vẻ và tràn đầy chế nhạo. Chỉ là, khóe miệng Lâm Thiệu Huy phác họa một nụ cười mỉa mai. Chúng tôi đến để cho nhà họ Bạch các người một con đường sống, cách chương.